Vinh quang chúa tể, chương 152, thời đại tự phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Dương quân chủ Giáng sinh trong trung tâm Thái Dương hệ, bên trong mặt trời và cũng Giáng sinh trong Kundalini, biển quy tắc hủy diệt của chúa tể Saka the Virgo. Từ nay về sau, những người nhận được đặc ân của chúa tể Saka và những người sau đó nữa có thể kêu gọi vị nữ chúa, hiện thân của sự hủy diệt này đến thế giới hiện thực nhưng sẽ rất khó khăn, rất khó khăn. Kêu gọi hỏa long xích đã khó nhưng để kêu gọi Thái Dương quân chủ còn khó gấp bội lần, điều này cần một sự hiểu biết về quy tắc và cũng cần cơn ám ảnh như một kẻ triệu hồi khi mở cổng mời chào một thứ chỉ có trong thế giới tưởng tượng bước vào hiện thực. Saka the Virgo là một thiên tài, Thái Dương quân chủ là một kỹ năng tổng hợp của khả năng thao túng mana, một chút tham khảo khi Miharu mở cánh cổng, một chút tham khảo với việc chuyển đổi trạng thái quy tắc sang thể rắn của Angen Honor khi tạo ra hỏa long xích. Thái Dương quân chủ có thể là một kỹ năng với sức mạnh to lớn, kinh khiếp nhưng cũng không phải là một kỹ năng thực dụng khi giao chiến với những người cùng cấp bậc bởi vì cô ta quá khổng lồ, đồng nghĩa với kém linh hoạt. Phạm Nhã cũng không tạo ra Thái Dương quân chủ để chiến đấu, mục đích tối hậu của y là tạo ra một kỹ năng có thể tiêu hao một lượng lớn mana, để y có thể xả đập tiếp tục hấp thụ mana để cải tạo cơ thể. Một kỹ năng thiếu tính thực dụng, lại đòi hỏi quá nhiều thứ để triển khai, có thể, cho đến mai này, trong tương lai về sau, Thái Dương quân chủ cũng chỉ là một kỹ năng độc hữu của chúa tể Saka the Virgo, một người với tình yêu tha thiết dành cho nữ chúa Leonidovic Horner. Phạm Nhã mãi ngắm nhìn Thái Dương quân chủ, thời gian đã trôi lâu, y không ngừng duy trì sự tồn tại của cô ta, vừa hấp thụ mana để cải tạo cơ thể, mà lúc này đã cách giờ dịch chuyển cỡ 2 tiếng. Địa cầu, lawyer của The Innovator đã áp dụng một loạt hành động để dẹp yên sự tranh cãi về các sự kiện dịch chuyển và ngăn cản một cuộc chiến có khả năng nổ ra trên đảo Thánh. Đã nhiều giờ kể từ lúc thảo luận với Celestial và thần Anh Tuân đã trở về Đại Việt một cách an toàn. Vị chủ tịch của những người đổi mới sử dụng những kế sách không có ai ngờ được, đầu tiên là đẩy Saka the Virgo lên mặt trời, vẽ bánh cho cả nhân loại, sau đó là chỉ ra một con đường sáng, có khả năng để nhân loại phát triển bằng sức mạnh vinh quang mà vẫn đảm bảo các vấn đề nhân đạo, đạo đức và quyền tự chủ khi đưa ra quan điểm. Dịch chuyển có kiểm soát, hóa phép cho Hayen thành chàng hoàng tử quyến rũ. Sau, lại thân chinh, đi đến đảo Thánh, sử dụng nhạc Michael Jackson càn quét. Chiến trường, tham gia đối thoại ba bên với Hayen và The Alliance E. Silver, tay trái anh thi triển đả Celestial bồng pháp, tay phải anh đánh hàng Hayen thập bát trưởng, chinh phục cả hai. Sau khi trở về Đại Việt, The Innovator đứng ra tuyên bố về kết quả của cuộc đối thoại. Ở phía Mumbai, The Alliance E. Silver cũng tuyên bố nội dung tương tự, như đã bàn từ trước, họ nhấn rất mạnh việc quy tắc chuyển là thứ chỉ có mỗi Hayen mới có khả năng tác động được. Họ đưa ra rất nhiều lập luận về việc này để thuyết phục người địa cầu. Thốt của The Innovator thì giải thích rất kỹ về các chặng đường, quân sư lý giải rằng ở chặng đường thứ tư, Hayen đã tiếp xúc được với một thế giới thần bí mà không ai có thể nhìn thấy hay chạm tới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, các bên cũng đều khẳng định việc dịch chuyển bất thường lần thứ tư là một sự cố, một tai nạn và tai nạn này sẽ không xảy ra nữa. Người địa cầu sẽ không hoàn toàn tin tưởng chuyện này nhưng dưới sức ảnh hưởng của The Innovator và The Alliance E. Silver, mọi tiếng nói hoài nghi đều bị nhận chìm bởi một dòng lũ ủng hộ xuyên không của các công chúa bị mắc chứng Stockholm. Đến lượt Hayen, thần thừa nhận các tuyên bố của Liên minh The Alliance E. Silver và tổ chức The Innovator, thần không xin lỗi nhưng thần lại bày tỏ sự tiếc thương đến những người đã khuất và gia đình, người thân của họ. Thần cũng đứng ra đảm bảo những việc này sẽ không lặp lại, sau đó, thần đưa ra các phương án đã thống nhất với The Alliance E. Silver và The Innovator, theo phương án này, họ sẽ thiết lập ở mỗi quốc gia 3 điểm dịch chuyển. Bất kể ai, nam hay nữ, bất kể tiếng nói, tầng lớp, quốc tịch và văn hóa đều có thể trở thành một người xuyên không, một nhà thám hiểm nếu họ đảm bảo được các yêu cầu về sức khỏe và tuổi tác. Họ sẽ phải đi khám, làm hồ sơ và nộp ở RES, sau đó tập trung ở các địa điểm này để được dịch chuyển một cách ngẫu nhiên, nghĩa là không phải ai cũng sẽ được dịch chuyển, nếu họ không được chọn, họ sẽ lại quay lại vào tháng sau. Số lượng người xuyên không được dịch chuyển mỗi tháng là 10.000 người, chia đều cho hơn 200 quốc gia. Một điều khá đặc biệt là với việc dịch chuyển chủ động, người địa cầu có thể chọn địa điểm mà mình muốn. Những người e ngại với khí hậu khắc nghiệt của Davios có thể đến các châu lục có kết nối với Laurentia và Noria. Như vậy, kể từ sau khi lần xuyên không đầu tiên diễn ra cách đây một tháng, sự biến động của địa cầu vì sự kiện xuyên không đã bước sang trang mới, từ tự phát và bị động thành tự giác và chủ động. Với số lượng sẽ ngày càng đông đảo hơn, người xuyên không trở thành một lực lượng xã hội, một lực lượng lao động, một lực lượng chính trị mới. Những người xuyên không với nghề nghiệp khác nhau, dành gấp đôi thời gian để sống ở hai thế giới, với hai dòng thời gian khác biệt, với tuổi thọ lệch hoàn toàn so với người thường, thế giới phải làm quen với họ ngay trong nhịp sống hàng ngày, chứ chẳng còn là chuyện nhìn họ thông qua màn hình TV nữa. Đồng hành cùng việc này là một loạt chiến dịch mới của các tập đoàn kinh tế nhạy cảm với thời thế, họ biết đây là cơ hội và họ phải nắm lấy, đội thợ săn của các tập đoàn được mở rộng quy mô, song hành cùng với đó, họ còn hợp tác với các worker để mở trường dạy cổ ngữ Rune, các công ty thời trang lên kế hoạch cho ra mắt nhiều mẫu trang phục mang hơi hướng MU Continental trong lúc này, các tập đoàn công nghệ cao là kiếm chắc được nhiều nhất. The Innovator đã lên kế hoạch mở các viện nghiên cứu hoa văn Rune, không chỉ họ, các tập đoàn công nghệ và các chính phủ cũng đặt ra các mục tiêu khác nhau cho chuyện này, tương lai mà Lawyer vẽ ra trong buổi ra mắt với những tòa nhà cao chọc vào vũ trụ và hàng đội phương tiện bay không khói, không chất thải có sức hấp dẫn to lớn, công cuộc nghiên cứu hoa văn Rune để khai thác dòng chảy mana ứng dụng vào cuộc sống trở nên sôi nổi hơn khi mà số lượng người xuyên không tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, các tập đoàn công nghệ còn cho ra đời nhiều thiết bị định vị để cung cấp cho người xuyên không dùng ở vùng hoang dã, các dự án radar cầm tay tân tiến được khởi động, thậm chí được cải tiến từ những sản phẩm cũ để tung ra thị trường sớm. Ngành y tế cũng có kế hoạch gửi du học sinh sang MU Continental để tìm cách học tập kỹ thuật và công nghệ y khoa của thế giới bên kia. Ở MU Continental, người ta chữa được mọi loại, mọi kiểu thương tật và bệnh hoạn, tới mức mà bệnh chỉ còn là câu chuyện của quá khứ, bộ gen hiện tại của dân bản địa tốt tới nỗi họ miễn dịch hết với bệnh tật. Các dự luật về sử dụng vũ khí có kiểm soát cũng đang được thông qua trên toàn thế giới, nội dung của nó khá là đơn giản, nghĩa là người xuyên không khi mới dịch chuyển có khả năng mượn vũ khí và trang bị để phòng vệ khi đến vùng hoang dã, khi trở về địa cầu họ sẽ phải giao nộp lại. 00:10. Chủ tịch Lawyer mặc áo phanh ngực ngồi rít thuốc, lực lượng worker đã trở về White Castle trước giờ xuyên không, mọi tổ chức có worker hay không cũng đều rút hết hoặc rút phần lớn lực lượng về trụ sở, việc này đã thành một luật bất thành văn. Chỉ còn một giờ nữa là xuyên không rồi nhưng anh Tuân vẫn phải làm việc, anh đang xem các báo cáo của trang mắt buồn. Đây là báo cáo tổng hợp, trừ các vấn đề liên quan tới kinh tế chính trị phải có bản báo cáo chi tiết thì những vấn đề còn lại sẽ nằm trong báo cáo tổng hợp này. Sự kiện xuyên không ảnh hưởng tới mọi khía cạnh của đời sống, anh Tuân không thể nắm hết được, anh chỉ chọn lọc. Trong đó, vấn đề văn hóa, triết học và lịch sử được anh ưu tiên. Nền văn hóa đại chúng trong một tháng nay đã có những biến động lớn, hàng loạt phong trào mới được ra đời, rồi những phong trào mới lại bị các làn sóng mới hơn dập xuống đáy, sự bùng nổ văn hóa khiến cho diện mạo của nơi mà nó thể hiện nhiều nhất là Internet và mạng xã hội trở nên rối rắm và hỗn tạp. Xương sống của sự biến động là xuyên không, là một thế giới khác, là năng lực siêu tự nhiên mang tên vinh quang, văn hóa cũng xoay vần quanh những thứ này, thay đổi lớn nhất có lẽ là cái nhìn của đại chúng với các tác phẩm điện ảnh, hoạt hình và truyện tranh. Người địa cầu đã nhìn thấy những thứ chỉ có trong phim ảnh bước ra đời thật, họ thấy Queen Xenomorph đe dọa toàn nước Nhật, họ cũng thấy Gundam Asia bay trên bầu trời, điều này làm cái nhìn của họ đối với những sản phẩm sáng tạo có sự thay đổi lớn, họ nghiêm túc hơn với chúng và gần như nhìn nhận các sáng tạo nghệ thuật như nhìn nhận các thế giới có thực, các bộ phim là ảnh phản chiếu của một thế giới có thực lên trên địa cầu và những người diễn viên thì lại có một phiên bản khác trong đa vũ trụ. Đây đã là một sự công nhận chung, thật kỳ diệu. Triết học duy vật biện chứng bị đả kích nặng, triết học duy tâm và các tôn giáo thì lại lên ngôi bởi họ có cách lý giải dễ chấp nhận hơn, với thế giới quan không bị bó hẹp bởi khoa học. Cái nhìn của các nhà nghiên cứu triết học nghiên cứu thế giới hiện tại rất cởi mở, họ đặt ra nhiều giả định về đa vũ trụ và vũ trụ của MU Continental là một vũ trụ song sinh với địa cầu. Ở MU Continental có một sự đứt gãy về mặt lịch sử, có rất nhiều worker đã tìm cách tìm hiểu lịch sử của thế giới nhưng họ thấy một điểm mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là giai đoạn trước cuộc chiến chống các Elder và Nim, những thực thể hủy diệt toàn bộ nền văn minh của MU Continental. Sau giai đoạn đó, các thành trì trung tâm mới được xây dựng và lịch sử của MU Continental gần như được viết mới. Có thể nói, MU Continental là một xã hội trẻ với lịch sử chưa tới 2.000 năm. 2.000 năm quá ngắn so với một nền văn minh tiên tiến như MU Continental. Trước giai đoạn này, MU Continental có những diễn biến thế nào? Liệu dân bản địa cũng tiến hóa và phát triển thành loài Homo sapiens và sau đó tìm được cách khai thác dòng chảy mana chăng? Nếu như vậy, sự rẽ đôi hướng phát triển của MU Continental và địa cầu phải có một cột mốc nào đó. Từ cột mốc này, một thế giới với những năng lực siêu nhiên và ứng dụng của nó ra đời, mà ở một dòng chảy khác địa cầu lại phát triển theo hướng khoa học kỹ thuật với các cuộc cách mạng công nghiệp. Việc tìm hiểu về cột mốc này rất quan trọng, vì ở trước cột mốc này, loài người ở MU Continental và địa cầu có cùng xuất phát điểm. Người bản địa MU Continental trông chẳng quá khác biệt với người địa cầu trừ các chủng tộc Vermont, Tantalos và Zaikan. Rất có thể, bản thân loài người bản địa MU Continental cũng là dân di cư, còn dân bản địa gốc chính là ba chủng tộc của Noria. Đây là suy đoán của một nhà nghiên cứu lịch sử có tiếng tăm, anh Tuân đọc rất kỹ bài viết của ông ta. Nhà nghiên cứu này không nói rõ, nhưng anh hiểu ông ta đang xây dựng một thuyết âm mưu, đó chính là trong quá khứ, đã có một sự dịch chuyển tập thể, gần như toàn dân số của cả một châu lục đến MU Continental và những người địa cầu bị bỏ ở đó, người bản địa MU Continental có quê hương gốc là ở địa cầu. Lawyer lắc đầu, đứng phía sau học thuyết này là các toan tính chính trị chứ chẳng phải tốt đẹp gì. Chủ tịch của The Innovator chỉ muốn tìm hiểu về lịch sử, chứ chẳng muốn mất thời gian với các thuyết âm mưu, đối với anh, hiểu về lịch sử thì có thể dự báo trước được tương lai. Địa cầu đang trên đà tiếp nhận các năng lực siêu tự nhiên, mà nền tảng xã hội, hạ tầng và trí thức của người địa cầu trong thời điểm này lại rất khác với người MU Continental cổ đại khi tiếp nhận vinh quang. Anh cần phải hiểu lịch sử của MU Continental để tham khảo cách mà họ tiếp nhận vinh quang, xây dựng xã hội từ chỗ đó, mới có thể tìm cách sửa đổi để áp dụng với tình hình thực tế của địa cầu. Việc này thật mệt mỏi, làm anh Tuân già đi. Tất cả các worker của The Innovator đều có mặt trong White Castle nhưng họ chẳng có làm việc mà đang chơi bời, mấy anh con trai thì hí hoáy với đống linh kiện của chiếc mô tô phân khối lớn Ducati Panigale 1199S. Hoàng có tham mê lớn với mấy trò tốc độ nên thích cái xe này lắm, định cưỡi một vòng mà anh Tuân không cho, bảo ảnh thích thì từ từ chủ tịch mua cho chiếc mà chơi chứ cái này có chủ rồi, không có đụng vô được, mọi người không có hỏi ai là chủ của chiếc xe, lòng dạ họ biết rõ, người lớn hết rồi mà có nhiều thứ tới giờ này không chỉ mỗi Anubi nhìn ra mà họ cũng đoán được. Chỉ có Miharu là không, hoặc cô cũng biết nhưng cô tử. Lừa mình dối người, chắc cũng vì vậy mà trước khi tạm biệt Phạm Nhã cô đưa cho chúa tể mẩu giấy, Phạm Nhã cũng chỉ cất mẩu dấu đó trong ngăn bàn ở Grey Castle chứ chưa có mở ra đọc. Miharu ngồi, nhìn mọi người trong White Castle, có vài người còn chạy ra ngoài hồ bơi mở đèn để tắm đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái Nhật Bản siêu xinh xắn này bẽn lẽn lại gần anh bự nhất, cô mặc một cái đầm dễ thương lắm, cô đứng kế anh bự, muốn nói gì đó mà không biết nói sao, chủ tịch đang vừa rít thuốc vừa làm việc thấy em bé đi tới gần mình mà im im, anh buông mắt kiếng xuống, hỏi. Sao vậy em, Miharu lúng ta lúng túng. Anh, em muốn hỏi, Miharu nói lý nhí, anh có biết anh Saka thích con gái như thế nào không ạ? Tuân sặc thuốc, Miharu hết hồn, vội chạy ra sau vỗ vỗ lưng cho anh bự, anh dằn họng xuống rồi nói. Cái này làm sao mà anh biết được hả em phải hỏi nó chớ. Miharu lại chạy ra trước cô ngồi xuống đối diện anh bự, trông gấp lắm. Nhưng mà em ngại lắm, em mắc cỡ không có dám hỏi. Anh ở với ảnh lâu rồi, anh biết gì thì nói cho em nghe với. Anh Tuân bóp trán, anh nhìn quanh thấy chẳng có ai để ý thì nói. Em thích nó hả? Miharu đỏ mặt nhưng mà cô không có giấu, cô gật gật đầu, nói rất nhỏ. Dạ, em thích anh ấy. Anh có thể hỏi lý do không? Miharu trả lời, thích một người sao cần phải có lý do chứ? Anh Tuân lắc đầu, cần em thích Saka vì nó thông minh, có hiểu biết, chính trực, rộng lượng, nhân nghĩa, nói chung nó là người tốt, sau nữa, nó lại mạnh mẽ, tài giỏi. Nó từng chạy qua Nhật để cứu em, nó cũng hy sinh để cứu đất nước của em nữa. Trước đây em đã thần tượng nó, sự thần tượng, cộng với việc ở gần nhau, sẽ dễ nảy sinh tình cảm. Miharu im lặng, anh Tuân lấy điện thoại ra lật được một tấm hình mà anh chụp với Phạm Nhã trong phòng camera, hai anh em mặc đồ bảo vệ, tấm hình này chụp hồi 2 tháng trước. Anh Tuân đưa điện thoại cho Miharu, anh nói, em là người đầu tiên nhìn thấy nó, đây mới là nó, người mà em thấy chỉ là những gì được đắp nặn sau này thôi, thực tế, nó vẫn luôn là cậu thiếu niên này. Miharu nhìn điện thoại, ở trong hình, ngoài anh Tuân thì có một chàng thiếu niên trông có vẻ thanh tú, hầu như chẳng thể thấy được đường nét nào của Saka the Virgo hiện tại, cô gái kinh ngạc lắm. Em vẫn chưa hiểu về nó, em chỉ đang thích người trong trí tưởng tượng của em, ở đây. Anh Tuân chỉ vào trán Miharu, em cần phải tìm hiểu nó, để cho nó chia sẻ với em, phải để nó mở lòng với em. Có nhiều điều về nó, em nghĩ là vậy nhưng không phải vậy đâu. Anh Tuân thở dài, anh nói Miharu, nhưng thằng nhã em anh cũng có khác gì cô gái này đâu, nó thương người kia, mà nó chẳng biết gì về người đó cả. Đối với lawyer tình cảm này không bền, nó dễ bị sụp đổ. Phạm Nhã phải thực sự tìm hiểu về người kia, mà Miharu cũng phải tìm hiểu về Phạm Nhã, trong quá trình này họ sẽ có câu trả lời cho mình, là khẳng định tình yêu của mình, hay nhìn nhận lại nó dưới góc độ khác. Anh Tuân cũng chẳng nói với Miharu là Saka the Virgo đã dành lòng cho người khác, vấn đề này, Miharu phải tự tìm hiểu ra. cách chương.